Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, lên núi. Kế tiếp, vô luận Mạnh Mộng thế nào bắt chuyện hắn đều không nói chuyện. Liền như vậy tọa ở trong phòng biên này nọ, rơi vào đường cùng, Mạnh Mộng chỉ có thể đem nàng vì sao cứ thế cấp đi ra ngoài chuyện nói cho hắn. Đưa hắn dọa không nhẹ, đem Mạnh Mộng toàn thân hào hào kiểm tra rồi một chút. Phát hiện không có việc gì thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, chính là đối Mạnh Mộng như vậy xúc động bất mãn, cùng với đối nàng đối khắc nam nhân tốt như vậy mà bất mãn. Nghe Mạnh Mộng là đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng, không kiên nhẫn nàng trực tiếp không quan tâm hắn, xoay người trở về phòng ngủ đi, lưu lại Dư Dật tại kia lắp bắp, một bộ bị từ bỏ tiểu tức phụ dạng, nếu Mạnh Mộng ở lời nói. Chỉ sợ sẽ là một cái tát trôi qua. Đáng tiếc lúc này Mạnh Mộng đã tiến không gian bối thư đi. Tự nhiên cũng không biết. Ngày mai mưa to còn tại hạ. Không chút nào dừng lại bộ dáng. Hơn nữa trên đất thủy cũng bắt đầu hướng trong phòng dũng. Mạnh Mộng thương lượng với Dư Dật một phen. Đêm này nọ đều dùng giấy dầu bao hảo. Lưng ba lô lên núi. Trên đường còn đụng phải không ít trong thôn nhân. Hơn nữa xem như vậy, ngày hôm qua liền có không ít người đã lên sơn, hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng, xem ra này hồng thủy muốn tới đã là khẳng định, theo vũ càng rơi xuống càng lớn nguyên nhân, hai người cũng không dám ở trì hoãn, nâng bọn họ làm cái kia chậu gỗ lớn nhanh chóng hướng trên núi mà đi. Dọc theo đường đi còn đưa tới không ít người vây xem monster dù sao một cái mộc bồn mặt trên có cái. Đại ô thấy thế nào quái dị, bất quá nhìn đến trong bồn cái ăn sau. Đại gia đối bọn họ chính là khinh thường, kiếm lại nhiều tiền thì thế nào, còn không phải là không có lương thực sao. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đúng, đây chính là vừa mới thu hoạch vụ thu quả a, làm sao có thể hội không có lương thực đâu. Cũng muốn hỏi đi, lại bởi vì Dư Dật cùng trong thôn quan hệ không hảo không tiện mở miệng. Cho nên chỉ có thể nghẹn, hai người tới ngay cả sơn đỉnh núi sau vừa thấy, quả nhiên mặt trên đã có không ít người. Vương gia thôn nhân cơ hồ đều đến đông đủ, hơn nữa xem ra vẫn là tổ chức tốt, nhưng là lại không ai đi thông chi Dư Dật bọn họ. Ngẫm lại sẽ không từ nhường lòng người lạnh ngắt. Dư Dật trong lòng không dễ chịu, Mạnh Mộng lại cùng không có việc gì nhân giống nhau. Này tính cái gì, ở mặt thế đừng nói giúp ngươi, không từ phía sau thống ngươi một đao đều tính tốt, nhân nha, vẫn là không cần yêu cầu cao như vậy hảo, như vậy bản thân quá sinh hoạt của bản thân, không phải là rất tốt sao? Mạnh Mộng lôi kéo Dư Dật liền hướng một bên sơn động đi đến, cùng với ở trong này thất lạc ngẩn người. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nhân không nhiều lắm tìm cái sơn động ở lại đâu. Bằng không bọn người lên đây, chỉ sợ ngay cả trụ địa phương đều không có. Vào sơn động phát hiện bên trong coi như không sai, tuy rằng bên cạnh có chút nước vào, bất quá chỉ cần dùng hỏa nướng hẳn là liền không thành vấn đề. Bên trong còn có một chút rêu xanh cùng dây mây, trên đất cũng rất nhiều bụi. Hai người đem này nọ đặt ở một bên liền bắt đầu quét dọn lên. Chỉ chốc lát sau, đã đem sơn động sửa sang lại sạch sẽ, chờ Mạnh Mộng đem ba lô lý trước đó chuẩn bị tốt tờ danh sách đem ra. Dư Dật đã đem mộc bồn đạo thảo đem ra bày sẵn. Hai người phối hợp rất là ăn ý. Chỉ chốc lát sau, đã đem sơn động sửa sang lại giống khuôn giống dạng, thoạt nhìn rất là không sai bộ dáng. Sửa sang lại hảo mấy thứ này, Dư Dật liền đi ra ngoài nhặt củi lửa, Mạnh Mộng an vị ở cái động khẩu nơi đó ngẩn người. Nhìn kia ám trầm thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ Dư Dật mang củi nhặt sau khi trở về, Mạnh Mộng mới phát hiện một vấn đề. Kia là bọn họ không có chuẩn bị củi đốt, này đó ẩm xài nếu muốn dùng chỉ sợ còn muốn lượng nhất lượng. Vô pháp chỉ có thể trước không điểm xài. Cũng may bây giờ còn là ban ngày thiên không phải là nhiều hắc. Dư Dật đem xài lấy đi vào lượng, Mạnh Mộng liền như trước ngồi ở cửa ngẩn người. Nàng cảm giác hảo nhàm chán a, rất nghĩ tiến trong không gian chơi đùa a. Dư Dật theo bên trong xuất ra, chỉ thấy nhà mình tiểu tức phụ rất là nhàm chán ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Hắn đi lên phía trước kề bên nàng ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau ngẩn người. Ngươi nói nếu này Hồng Thủy đến đây, chúng ta sẽ thế nào? Lúc này Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng, bất quá nàng nói, lại nhường Dư Dật không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết lại như thế nào. Từ xưa đến nay thiên tai nhân họa đều là sẽ chết thương vô số. Có địa phương thậm chí không một người có thể sống sót. Nhất là loại này thiên nhiên lực lượng hạ, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là xem nàng kia mờ mịt bộ dáng, hắn lại cảm thấy đến đau lòng, lời nói cũng không tự chủ được nói ra miệng. Ngươi đừng lo lắng, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ liều mạng hộ ngươi chu toàn. Hơn nữa sự tình cũng không phải nhất định sẽ hỏng bét như vậy không phải sao? Mạnh Mộng cười cười cũng không có nói. Đối với Dư Dật cam đoan cũng không để ở trong lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng minh bạch, hiện tại này đó hứa hẹn ở tai nạn chân chính tiến đến khi. Là cỡ nào không chịu nổi nhất kích, tựa như nàng gặp qua vô số ân ái vợ chồng, ở mặt thế tiến đến khi. Kia một bộ hận không thể đối phương chết không toàn thây bộ dáng. Là cỡ nào buồn cười lại thật đáng buồn, có người vì một ngụm ăn, sẽ đem bản thân thân nhân giết, có người vì một cái sống hy vọng, có thể không chút do dự đem bằng hữu, người yêu hòa thân nhân đẩy vào tử vong, có người vì một cơ hội, thậm chí sẽ không chút do dự liền đem bản thân bên người nhân bán đứng. Mặc kệ người kia là ai. Nhân tính là kinh không dậy nổi khảo nghiệm, cho nên nàng sẽ không đi tin tưởng này hứa hẹn cũng sẽ không thể đi thăm dò. Bởi vì theo nàng, này hứa hẹn cùng thử không có vấn đề, chỉ là vì ích lợi còn chưa đủ thôi. Nàng kỳ thực là thật mê mang, ở mặt thế khi hết thảy đều là vì còn sống. Đến nơi đây nàng lại là vì cái gì? Vì ăn sao? Giống như cũng không phải. Ai biết hội là vì cái gì mà sống đâu? Có lẽ thời gian sẽ cho nàng một đáp án đi. Đến nơi đây nàng đã rất vẹn toàn trường. Có ăn, không cần thiết mỗi ngày liều mạng. Có tươi mới không khí. Không cần lo lắng khi nào thì đã bị nhân bán đứng. Không cần thiết lo lắng đề phòng còn sống. Còn có một thần bí không gian. Quả thực chính là hoàn mỹ không phải sao. Nhưng là mọi người là tham lam. Làm cuộc sống có bảo đảm sao? Đã nghĩ muốn trên tinh thần thỏa mãn, kế tiếp chính là tiền cùng quyền, tuy rằng nàng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Nhưng là nàng lại tưởng mau chân đến xem những người đó hoặc là này nọ. Có lẽ chỉ là tò mò, có lẽ là tưởng thường thử một chút cảm thụ đi. Mạnh Mộng cứ như vậy xem ám trầm bầu trời ngẩn người. Trong đầu một trận miên man suy nghĩ, nhưng là lại không biết bản thân đang nghĩ cái gì. Thật là thật mâu thuẫn a. Dư Dật cũng ở một bên ngẩn người. Bất quá hắn cùng Mạnh Mộng không giống với. Mạnh Mộng là ở kia miên man suy nghĩ. Mà hắn là thật sự ở ngẩn người. Suy nghĩ của hắn sớm cũng đã không biết phi đi nơi nào. Nhưng lấy lại tinh thần Mạnh Mộng không biết nói gì. Người này có phải không phải có chút ngốc a? Nàng đứng lên hướng trong sơn động mặt đi đến. Chỉ chốc lát sau. Nàng mượn vài cái bánh bao xuất ra, như trước là ngồi ở cái kia tiểu băng ghế thượng, chỉ là lần này không ngẩn người, đổi thành ăn bánh bao, nói ngươi cuối cùng rốt cuộc là có nhiều đói à. Hết chương.